Cả đời chỉ yêu em, chương 902, ly hôn là được, khóc chuyện audio.com. Giống như hiện tại, cô ta mang đến một người trẻ đẹp là Sở Kiêu Dương. Vẻ đẹp của Sở Kiêu Dương càng thêm sáng rực rỡ, càng thêm trẻ trung, sở dĩ Phó Kiến Văn có vài phần kính trọng, hẳn là bởi vì Tố Tâm đã từng cứu Đoàn Đoàn. Bởi vì, Đoàn Đoàn chính là con trai của Lục Tương Tư, người con gái mà Phó Kiến Văn yêu nhất đời này nhưng không cách nào lấy được. Sở Tâm kết luận, có thể làm cho Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm chặt chẽ ở chung với nhau. Chỉ có sợi dây nối là Lục Tương Tư. Nếu như là vậy, Sở Tâm cũng không phải là không có phần thắng. Nguyên bản, một người vẫn tính là đoan chính như Sở Tâm, lại liên tiếp bị uôi bua của Phó Kiến Văn kích thích, cũng đã không nhẫn nại được. Cô ta chưa bao giờ biết Phó Kiến Văn cũng sẽ làm chuyện như vậy. Cũng sẽ sủng ái một người phụ nữ như vậy. Sủng ái quả thực để cho phụ nữ khắp thiên hạ đều ghen ghét ước ao. Giống như ở trên Weibo có người nói, đời trước của Tố Tâm có phải là cứu vớt giải ngân hà hay không? Mà đời này có thể gặp một người đàn ông yêu cô nhiều như vậy. Dựa vào cái gì được Phó Kiến Văn thương yêu chính là Tố Tâm? Mà không phải là cô ta. Chấm, Sở Tâm nhớ tới chị cô ta từng nói. Nói, kết hôn thì thế nào? Ly hôn là được rồi. Ly hôn, Sở Tâm nhìn qua bàn tay đang nắm chặt nhau của Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm. Trong lòng thập phần không xác định được cô ta có cái khả năng làm hai người ly hôn hay không. Di chuyển một ngày, Tố Tâm đã hơi mệt chút. Ánh mắt của Phó Kiến Văn nhận ra được Tố Tâm uể oải. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, chiều tà màu vỏ quýt chiếu rọi ở trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà của cô. Trên mắt thiệp xinh đẹp, khiến ngay cả những sợi lông tơ đều hiện ra lộng lẫy. Dùng 6 chữ kinh động như gặp thiên nhân để hình dung Tố Tâm tuyệt đối không quá đáng. Mọi người hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Thiếu 67. Hai rồi, đủ 67, 5k phiếu Mai Bão 10 chương nha, cách chương.